nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy khoanh tay trước ngực, cười và gật đầu. Đúng vậy, sửa như thế, câu thoại của tôi có một điểm tựa trực tiếp hơn. Cô Đường quả không hổ danh ảnh hậu. Đường Dịch được hai người khen ngợi nên tâm trạng rất tốt. Cô vuốt tóc, về diễn xuất còn nhiều điều bí ẩn lắm. Nói đến đây, cô cười chọc vào vai Hà Tinh Tuấn. Em đúng là rất để tâm đến diễn xuất. Ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể nhận ra. Chi tiết là yếu tố then chốt quyết định một màn trình diễn có thể từ đạt yêu cầu lên tinh xảo hay không. Vì vậy, nhiều diễn viên diễn xuất không tệ, nhưng lại không thể giành được giải thưởng, bởi vì diễn xuất của họ luôn thiếu một chút gì đó. Đương nhiên, việc có thể nhận ra chi tiết và có thể diễn xuất ra được lại là hai chuyện khác nhau. Hà Tinh Tuấn được khen, trên mặt hiếm hoi lộ ra một chút ngại ngùng. Đó là điều nên làm. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng dưới bóng cây. Giang Tùy lấy điện thoại ra. Hai chữ, bệnh trạch, nhấp nháy trên màn hình khóa khiến cô nhíu mày. Cô cầm điện thoại đi cách đó vài mét. Vừa bắt máy, giọng nói cực kỳ căng thẳng của Lâm Thính đã vang lên từ ống nghe. Chết rồi, chết rồi. Giọng nói này sắc nhọn đến mức gần như muốn đâm thủng màng nhĩ Giang Tùy. Cô theo bản năng đưa điện thoại ra xa một chút. Nói từ từ thôi, có chuyện gì? Trời sập à, tên khốn Zero đó đã giăng bẫy tôi. Cái lỗi hệ thống vực sâu tăm tối đó hóa ra là một cái bẫy. Tôi theo dõi hắn, nhưng ngược lại bị hắn tấn công máy tính. Bây giờ hắn chắc chắn biết vị trí của tôi rồi. Hắn chắc chắn biết tôi đang ở đâu rồi. Ánh mắt Giang Tùy đột nhiên sắc bén. Cô hỏi với tốc độ cực nhanh. Chuyện khi nào? Mới mấy phút trước. Giọng Lâm Thính đầy hoảng sợ. Tim Giang Tùy chìm thẳng xuống đáy vực. Mấy phút trước, nếu Zero thật sự đã định vị ngược lại vị trí của Lâm Thính, vậy thì người của vực sâu tăm tối có lẽ đã trên đường đến bắt Lâm Thính rồi. Nghe đây, bây giờ cậu lập tức, ngay lập tức, tiêu hủy tất cả những thứ trong nhà có thể tiết lộ thông tin thân phận của cậu. Đập vỡ cái gì đập vỡ, đốt cái gì đốt, sau đó rời đi nhanh nhất có thể. Càng nhanh càng tốt, giọng Giang Tùy không thể nghi ngờ. Mỗi chữ đều mang theo sự khẩn cấp. Kịp. Kịp không? Giọng Lâm Thính đầy lo sợ, mang theo tiếng nức nở. Nếu hacker bị lộ thân phận thì nguy hiểm đến mức nào? Lâm Thính hiểu rõ hơn ai hết, huống hồ là lộ cho một tổ chức như vực sâu tăm tối. Giang Tùy liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, ánh nắng hải thành vẫn chói chang, nhưng tim cô như bị ngâm vào nước đá. Tiếng của người điều hành hiện trường lại vang lên đúng lúc này. Diễn viên chính vào vị trí, 3 phút nữa bắt đầu quay. Giang Tùy hít sâu một hơi, nói với Lâm Thính ở đầu dây bên kia, tôi đang quay phim ở Hải Thành, nhanh nhất cũng phải 2 tiếng mới đến được thành phố A, tôi không thể dùng an toàn của cậu để đánh cược với tốc độ của người vực sâu tăm tối. Giọng cô trầm xuống, lộ ra vẻ kiên quyết không thể nghi ngờ. Vậy nên bây giờ chỉ có một cách duy nhất để đảm bảo an toàn tối đa cho cậu. Cách gì? Giang Tùy nhắm mắt lại. Khi mở ra, ánh mắt sâu thẳm như mực. Liên hệ Lục Dạ An. Tại thành phố A, trong bãi đỗ xe ngầm, tiếng lốp xe ma sát mặt đất xé tan sự tĩnh lặng. Hai chiếc xe sedan màu đen lần lượt phanh gấp. Ngay khi động cơ tắt, cửa xe liên tiếp mở ra. Vài người đàn ông mặc thường phục bước xuống. Động tác của họ dứt khoát, ánh mắt sắc bén. Người dẫn đầu đầu húi cua. Sau khi xuống xe không vội hành động mà cảnh giác quét mắt nhìn quanh. Kiểm tra trang bị đi, tên đầu húi cua hạ giọng. Vài tên tay sai lập tức bắt đầu kiểm đếm vũ khí đeo bên hông. Cách chương.